Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 67. Nghịch chuyển tương lai, lần này, Grindelwald triệt để hoảng rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, Hoffa cũng nhắm hai mắt lại. Thế giới tinh thần bên trong, hắn nhìn thấy cái kia con khổng lồ lại như bong bóng sặc sỡ quái vật. Nó từ Dumbledore trong cơ thể nhanh chóng đào tẩu, lặng yên không một tiếng động. Có điều lần này, hắn không cần tự mình ra tay rồi. Thoát ly khống chế tinh thần Miller, đầy mặt đều là khuất nhục cùng phẫn nộ biểu hiện. Chỉ thấy ngón tay hắn nắm tay, bay lên trên đi quái vật va vào một tầng không nhìn thấy kết giới. Kết giới cấp tốc thu nhỏ lại, đã biến thành từng chiếc không nhìn thấy móc. Những kia câu con tả hữu chia lìa, đi xây đi ầm, đem Grindelwald cùng hắn bám thân đám người tách ra. Hư vô chi long bị chóc ra sau khi đi ra. Một đám Hogwarts lão sư từ quái vật trong cơ thể lăn xuống trên đất. Hôn mê bất tỉnh, giờ khắc này Grindelwald đã vô tâm ham chiến. Ủng có thời gian quy tắc hốp pha hầu như không thể thông qua ngoại bộ phương thức chiến thắng. Hắn bị Miller kéo lôi, tầng tầng ngã nện ở hốp pha trước mặt, một lần nữa biến trở về hình người. Miller đỏ mắt lên, giẫm hắn, một quyền đánh vào mũi của hắn lên, lại là một quyền đánh vào hắn bụng dưới. Liên tục 5-6 quyền sau, Grindelwald sưng mặt sưng mũi, nhưng bắt đầu cười ha hà. Tiếng cười kia bao hàm xem thường. Miller bị tiếng cười của hắn kích thích, trên tay càng ngày càng dùng sức, hắn phẫn nộ không kềm chế được. Hoffa tiến lên kéo hắn lại, đem hắn từ Grindelwald bên người lôi đi, nói rằng hắn liền hy vọng người khác đều trở nên giống như hắn. Người hà tất toại hắn nguyện đây? Miller trên mặt phẫn nộ từ từ biến mất. Xin lỗi, hắn đầy cõi lòng quý áy náy đối với Hoffa nói rằng. Đem Grindelwald mạnh mẽ đẩy lên Hoffa trong tay. Không sao, Hoffa nắm lấy Grindelwald cánh tay. Ha, bác, Grindelwald tóc tai bù xù nhìn hắn. Trong miệng tiếng cười vẫn như cũ không ngừng. Hắn ác độc nói rằng, ngươi thắng, có thể vậy thì thế nào đây? Ngươi không giết ta, ta một ngày nào đó còn sẽ làm như vậy. Những người kia sẽ chết. Đều là bởi vì ngươi không có đúng lúc ngăn cản ta. Hoffa nhún nhún vai. Ngươi tùy tiện nói, ta một câu đều sẽ không nghe. Ngươi đã biến thành buồn nôn nhất một loại người. Bác, xem ra chúng ta đối với buồn nôn định nghĩa có khác nhau. Hoffa cười nói. Phi, Grindelwald phun ra tràn đầy huyết ô ngụm nước. Thời gian đình chỉ. Hoffa từ ngụm nước trước tránh khỏi, lôi kéo Grindelwald, nhường chính hắn đứng nước miếng của chính mình trước. Sau đó, thời gian một lần nữa lưu động, Grindelwald mình bị chính mình ói ra một mặt ngụm nước. Sau đó, Hoffa kéo Grindelwald đi tới phục sinh bên cạnh ao một bên. Đuôi chùn đã sớm thấy tình thế không ổn, bỏ của chạy lấy người. Nơi này chỉ còn dư lại Nagini còn trung thành tuyệt đối bảo vệ ở trẻ con Voldemort bên người. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nhìn thấy Hoffa kéo Grindelwald lại đây, trẻ con Voldemort hoảng loạn nói rằng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hồn dụng cụ, thực tử đồ, vàng, đúng rồi, còn có phục sinh thuật. Ta sẽ đem phục sinh thuật tất cả chi tiết nhỏ đều giao cho ngươi. Không cần thiết, Hoffa nói rằng, lạch cạch, hắn một cước giẫm nát trẻ con Voldemort, sẽ có người nói cho ta. Trẻ con tử vong một khắc đó, Nagini hét dầm lên, nó thống khổ trên đất lăn lộn. Hoffa không theo chân nó phí lời, nắm lên đuôi rắn, lăng không vung ba vòng, đưa nó ném ra ngoài. Nó vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường parabol, biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy bị dẫm thành thịt nát Voldemort, nhất định thất bại Grindelwald vẻ thần kinh nở nụ cười. Hắn run rẩy kích động nói rằng, ngươi nghĩ kỹ, muốn giết ta sao? Sẽ không, Hốp pha quả đoán nói rằng, hắn cầm lấy tóc tai bù xù Grindelwald, đem hắn đặt tại phục sinh bên cạnh ao, nắm lên Grindelwald ngón tay, nước ao phun ra nóng rực mà sôi trào chất lỏng phun tung tóe ở Grindelwald trên mặt. Hắn rõ ràng hốp pha phải làm gì, không khỏi tuyệt vọng hô, giết ta, có thể bất luận hắn làm sao dãy giụa, đều không thể tránh thoát hốp pha khống chế. Kẻ thù hút, bị ép dâng ra, có thể làm cho kẻ thù của ngươi phục sinh. Hốp pha từ tốn nói, thử lạp, hắn cắt vỡ Grindelwald ngón tay, ép hắn máu tươi chảy vào sôi trào phục sinh ao. Máu tươi nhỏ vào nước ao điên cuồng sôi trào lên, giọt kia màu đỏ đem toàn bộ phục sinh ao đều đã biến thành sền sệt huyết trì. Tanh ngọt khí tức tung bay, hắn buông ra tuyệt vọng Grindelwald, giơ tay lên, qua 3 giây sau, một nhánh xương đùi đầu bay tới, đó là pha chiên nghĩa địa xương, bị hắn dùng bay tới chú triệu hoán mà tới. Hắn đem xương ném vào phục sinh trong ao, phụ thân xương, trong lúc vô tình quyên ra, có thể làm cho con gái của ngươi tái sinh. Kim cương giống như dịch diện vỡ tan, hí hí vang vọng, pháo hoa tung tóe, chất lỏng đã biến thành tươi đẹp màu xanh lam. Sau đó hốp pha mở ra chính mình màu xanh lam ma pháp trường bào, ngón tay biến thành lưỡi dao sắc. Hắn đem lưỡi dao sắc đâm vào thân thể của chính mình, từ xương sườn nơi cắt lấy một miếng thịt, ném vào phục sinh trong ao. Người hầu thịt, tự nguyện quyên ra, có thể làm cho chủ nhân của ngươi sống lại. Khối thịt rơi vào nước ao sôi trào, kim cương giống như đốm lửa nhỏ, sao hỏa, hướng về khắp nơi tung tóe, như vậy sáng sủa chói mắt. Tất cả xung quanh đều đã biến thành thiên nga đen nhung giống như màu sắc. Cuối cùng, hắn giơ tay lên, đá phục sinh ném vào. Ôn hòa nói rằng, phục sinh đi, Agraia, một luồng màu trắng hơi nóng từ phục sinh trong ao bay lên. Đón lấy, xuyên thấu qua trước mắt xương trắng. Hắn nhìn thấy trong ao nước chậm rãi bay lên một cái nữ hài thon dài thân hình. Bởi linh hồn hoàn chỉnh, nàng hoàn toàn không phải Voldemort phục sinh thời điểm cái kia vặn vẹo đáng sợ dáng dấp. Ngược lại, nàng cùng qua đi dáng vẻ giống như đúc, có thác nước như thế sáng trắng tóc thật dài, to lớn màu xanh lam u hồn trạng con mắt, bên trong mịt mờ hơi nước cùng khói, môi hồng hồng, kiều diễm ướt át, da rẻ như ngọc chi giống như trắng như tuyết kỳ đẹp. Tinh xảo phảng phất thượng đế đắc ý nhất tác phẩm nghệ thuật. Agraia nhưng không có kiểm tra chính mình tiệm thân thể mới. Nàng ánh mắt vẫn dừng lại ở hốp pha trên người, cũng không còn cách nào rời. Từ hắn thay đổi tất cả thời gian bắt đầu, nàng sẽ không có y mở xem qua thần. Nàng chưa từng có nghĩ đến, 6000 kém hơn sau, lại có kỳ tích như thế này phát sinh. Trong này gian khổ, xa không phải người bình thường có thể lý giải. Giết ta, giờ khắc này, Grindelwald đã nói không ra lời. Hắn nhìn hốp pha trên mặt, chỉ còn dư lại khát vọng cùng điên cuồng. Miller chán ghét một cước đá vào Grindelwald trên người. Sau đó ánh mắt chuyển tới từ phục sinh trong ao đi ra thiếu nữ trên người. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng, hắn quay đầu đi, thở dài. Hốp pha cởi y phục của chính mình, tiến lên vài bước, đem quần áo khoác ở Agraia trên người. Sau đó hắn lôi kéo nàng tay, ung dung đi tới Miller bên người, nói rằng, chúng ta cùng đi đi. Miller nhìn hắn, còn có Agraia, môi co giật mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là cảm khái vạn ngàn nói rằng, ngươi thật sự làm được rồi. Hốp pha gật gù, cũng nắm ở Miller vai, ba người đồng loạt đi ra ngoài. Giết ta, Grindelwald âm thanh như cũ ở phía sau của bọn họ vang vọng. Hắn hí lên lực kiệt hô, giết ta, người tên nhát gan này. Hốp pha dừng bước, hắn tựa hồ đang suy tư điều gì. Agraia nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có một loại nào đó không đành lòng. Có điều, nàng không nói gì, Miller cũng không nói gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Hắn đối với mình hai cái bằng hữu nói rằng, quay đầu lại, thấy Hoffa quay đầu lại. Grindelwald cười ha ha, hắn nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào thiếu niên tóc đen. Giết ta, đến đây đi. Hoffa vô tình đi đến Grindelwald bên người, đồng tình nhìn hắn, ngồi xổm xuống, sửa sang lại lý cổ áo của hắn. Lắc đầu thở dài nói, vận mệnh có rất mạnh tự mình chữa trị cơ chế. Hầu như không ai có thể chạy đi. Đây là ta này 30 vạn năm sâu nhất cảm xúc. Thực sự là đau đớn thê thảm a. Giết ta, Grindelwald đầu độc nói rằng. Không phải vậy, cái gì đều sẽ không biến. Người biết cái gì là không thay đổi biến sao? Hoffa kề sát ở Grindelwald bên tai. Người sẽ ở 3 năm sau bị Voldemort giết chết. Đây là người tương lai vận mệnh. Chết ở một cái đê hèn người trong tay. Không hề vinh quang có thể nói. Không người chia buồn. Không người hiểu rõ. Grindelwald ngơ ngác nhìn hắn. Hoàn toàn choáng váng. Hoffa hơi cười. Hôn một cái đầu của hắn. Ta đem này tương lai nói cho ngươi. Có thể ngươi có thể chạy thoát sao? Lão sư. Cuối cùng nói xong. Hắn đứng lên. Rời đi ngã trên mặt đất vặn vẹo nam nhân. Lần này, bất luận hắn làm sao gọi, Hoffa đều sẽ không lại quay đầu liếc hắn một cái. Xa xa pháo đài cổ, lại như 50 năm trước như thế, sừng sững ở Scotland phía trên vùng bình nguyên, cùng qua đi hoàn toàn tương tự, có thể lại cùng qua đi hoàn toàn khác nhau, mà hắn hai cái bằng hữu ngay ở Hogwarts trên cỏ chờ hắn. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Nhưng hắn biết, đây là một lần cuối cùng. Hắn bước ung dung bước tiến, mặt mỉm cười hướng hai cái bằng hữu đi đến. Lúc này, một cái điểm sáng nhỏ từ đằng xa cực tốc bay tới. Tự động đã biến thành một cái pha lê cầu, rơi vào hốp pha trên tay. Hóa ra là cái kia ác mộng chi thần. Nó dĩ nhiên lại trở về. Hốp pha không nhịn được cười. Ngươi không phải tìm càng ưu tú người đi tới sao? Ha ha ha, tiểu quái vật ngượng ngùng cười cợt. Ta tìm một vòng, không có tìm được so với ngươi càng ưu tú người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục